Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 349, lên lưỡi câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương thủ phụ ánh mắt thoáng động, nhưng vẫn khó đưa ra quyết định. Nhà đầu ấy đang được sủng ái. Nếu có chuyện xảy ra, Hoàng thượng nhất định sẽ truy cứu đến cùng. Trương Ngọc Thần không cho là đúng. Thiên hạ kỳ án nhiều như thế. Dù Hoàng thượng có cẩm y vệ làm tay mắt, chỉ cần chúng ta hành sự gọn gàng thì không cần phải lo. Nói đến đây, Trương Ngọc Thần khẽ mỉm cười. Năm đó, Tân Hoàng hậu phát hiện mẫu tử Tú Vương mà giận dữ rời cung. Thục Phi cho rằng mình đã mưu tính thành công. Đến C, H, E, T cũng không biết người cầm D, A, O lại chính là chúng ta. Chúng ta và Tân Hoàng hậu không có thù riêng. Nếu Tân Diệu xảy ra chuyện, cũng sẽ không có ai nghi ngờ đến chúng ta. Trương thủ phụ nhìn người cháu trong tộc đang nói năng tự tin. Ánh mắt thoáng ngẩn ngơ. Về con đường đọc sách, người cháu này không được coi là thiên tài xuất chúng. Năm đó dù được đánh giá là có tư chất trong gia tộc, nhưng nhà họ Trương nhân tài đông đúc, hắn không có cơ hội nổi bật giữa một thế hệ toàn những kẻ tài năng. Ông vẫn nhớ hôm đó, người cháu này đến trước mặt ông, ngỏ ý muốn đi theo ông làm việc. Kế sách đầu tiên hắn hiến dâng là lợi dụng Thục Phi vạch trần sự thật Hoàng thượng che giấu Tân Hoàng hậu để tư thông với Mỹ thiếp sinh con. Như vậy, giữa Hoàng thượng và Hoàng hậu nhất định nảy sinh mâu thuẫn. Tân Hoàng hậu sẽ không còn tâm trí để can thiệp triều chính. Không ngờ kết quả còn tốt hơn dự đoán. Tân Hoàng hậu thậm chí đã rời cung ra đi. Hơn 10 năm sau đó, nhiều chuyện mờ ám đều do người cháu này mưu tính và thực hiện. Tự nhiên trở thành người mà ông tín nhiệm nhất. Nhị bá, nếu bá vẫn chưa thể quyết định, hãy chờ xem thái độ của Hoàng thượng vào ngày mai. Tôn Công Công đã đi quốc tử giám cùng bá, tận mắt thấy thảm trạng của Trương Húc. Hoàng thượng chắc hẳn cũng hiểu rõ kẻ chịu thiệt chính là Trương Húc. Trương thủ phụ trầm mặc hồi lâu, rồi khẽ gật đầu. Tôn Nham sau khi hồi cung đã tâu lại rõ ràng tình trạng của Trương Húc với Hưng Nguyên Đế. Khi ông ta thì thầm bên tai Hoàng đế, Hưng Nguyên Đế bất giác liếc mắt nhìn Tân Diệu đang ung dung cầm chén trà. Tân Diệu không từ chối lời mời cùng dùng bữa tối của Hoàng thượng, chỉ là để đợi Tôn Nham trở về. Khụ, A Diệu đánh thắng rồi à, đánh nhau thì có thắng có thua. Dẫu lần này thắng Trương Húc, nhưng nhớ lại những lời hắn nói, vẫn không hả giận. Tân Diệu đặt chén trà xuống, nhàn nhạt nói, Hưng Nguyên Đế, sau khi nghe chuyện Trương Húc bị nữ nhi đánh cho thành đầu heo, trong lòng có chút áy náy như tơ nhện, nay đã tan biến hoàn toàn. A Diệu nói đúng, không thể vì thắng mà cho rằng bản thân có lỗi. Tên tiểu tử kia miệng mồm thiếu dạy bảo lại còn thua trận. Đúng là đáng đời, trời tối rồi, ngồi xe của Hoàng cung mà về. Đa tạ bệ hạ, Tân Diệu không từ chối. Trên đường về kéo rèm xe, mặc cho gió cuối thu lùa vào. Gió thu lạnh lẽo, thấm đến tận xương, báo hiệu mùa đông khắc nghiệt sắp tới. Đêm đó, Trương thủ phụ ngủ không yên. Trên đường đến buổi trầu sáng lại ngủ thiếp đi trong kiệu. Chiều sớm diễn ra đúng trình tự. Kết thúc xong, Trương thủ phụ cùng vài trọng thần khác chuyển đến Càn Thanh cung để tiếp tục bàn việc. Cho đến khi quay về nội các phủ, Hưng Nguyên Đế vẫn chưa đề cập đến chuyện hôm qua. Trương công, Trương thủ phụ giật mình tỉnh lại. Vừa rồi Tần công nói gì? Tần các lão, người vào nội các sau khi Đặng các lão gặp nạn, vốn không qua lại nhiều với Trương thủ phụ. Ông ta chăm chú quan sát sắc mặt Trương thủ phụ. Trương công có chỗ nào không khỏe sao? Trương thủ phụ miễn cưỡng cười. Già rồi, giấc ngủ không còn tốt. Đa tạ Tần công quan tâm. Hai người bàn đến một số biện pháp của triều đình khi vào đông. Nhưng tâm trí của Trương thủ phụ đã bay xa. Tối hôm đó, Trương Ngọc Thần lại đến thăm. Nhị bá, Hoàng thượng có biểu hiện gì không? Trương thủ phụ sắc mặt không giấu được vẻ khó coi. Hoàng thượng chẳng nói gì cả. Trương Ngọc Thần mỉm cười. Cháu đã nói mà, nha đầu ấy có ảnh hưởng đặc biệt với hoàng thượng. Nếu nàng ta đưa ra tân chính, nhị bá có chắc rằng hoàng thượng sẽ không lay động. Trương thủ phụ trầm mặt, nâng chén trà uống một ngụm. Nhị bá, lời của cháu vẫn như tối qua. Phải dứt khoát, nếu không dứt, ắt sẽ rước loạn. Phải biết rằng hoàng thượng ngày nay đã không còn là hoàng thượng mới đăng cơ 20 năm trước nữa. Khi ấy, ngài còn trọng văn nhân, nhưng giờ ngài đối đãi với Đặng Các Lão, Lưu Cấp Sự Trung ra sao? Nhị bá nhìn mà rõ. Vậy cứ làm theo lời ngươi nói. Trương thủ phụ đặt mạnh chén trà lên bàn án. Nếu hoàng thượng hôm nay có chút tỏ thái độ, lão cũng phải suy xét thêm lần nữa. Lời Ngọc Thần không sai. Hoàng thượng quá sủng ái nữ nhi này. Nếu không ra tay sớm, tương lai hậu họa vô cùng. Đêm ấy, đèn trong thư phòng Trương thủ phụ cháy sáng rất lâu. Sáp nến lạnh lùng chảy tràn đầy chân đế. Đoạn Thiếu Khanh sau khi nghe chuyện Tân Diệu đánh Trương Húc, lập tức tới tìm Đoạn Vân Lãng. Vân Lãng, ta nghe nói tân cô nương đánh cháu trai của Trương thủ phụ là vì có liên quan đến ngươi. Đoạn Vân Lãng biến sắc. A Diệu đánh Trương Húc ư? A Diệu. Đoạn Thiếu Khanh ánh mắt thoáng động. Xem ra lời đồn là thật. Đại bá, có thể kể rõ cho ta được không? Nghe xong lời Đoạn Thiếu Khanh, Đoạn Vân Lãng xoa mắt, lẩm bẩm, ta không nên nói những lời ấy với tân cô nương. Đoạn Thiếu Khanh vỗ vai hắn, giọng điệu hòa nhã lạ thường. Ngươi cũng không cần bận tâm quá, chỉ cần nhớ kỹ những điều tốt mà tân cô nương dành cho ngươi là đủ. Tiểu nha đầu ấy kiêu ngạo như vậy, hoàng thượng không những không trách phạt, còn ra lệnh cho cháu trai của Trương thủ phủ, kẻ bị đánh sưng như đầu heo, phải rút khỏi quốc tử giám. Điều này chứng tỏ vị trí của nàng trong lòng hoàng thượng. Hoàng thượng trọng tân cô nương, lại biết nàng thân thiết với cháu trai mình, ắt sẽ yêu ái Đoạn phủ thêm vài phần. Nhìn đứa cháu trai ngây thơ chẳng chút toan tính, Đoạn Thiếu Khanh thở dài trong lòng, nằm mơ cũng không nghĩ tới cơ hội xoay mình mờ mịt của Đoạn phủ lại rơi vào một kẻ ngốc như vậy. Tân Diệu trên đường đến Hàn Lâm Viện, lướt qua một người, nhìn tờ giấy trong tay, nàng khẽ thở phào, không uổng phí công sức đánh Trương Húc một trận. Trương Ngọc Thần hai đêm liền lén vào Trương phủ, xem ra sắp nhịn không được mà ra tay với nàng, cố ý tung tin chủ trương của mẫu thân mình thành sách, lại công khai đánh Trương Húc, chính là để đối phương hiểu nàng không phải loại chim vàng trong lồng quý phái mà ngoan ngoãn an phận. Đó là ép đối phương phải hành động. Tân Đái Chiếu, đi suốt dọc đường trong Hàn Lâm Viện, người gặp nàng ai nấy đều nhiệt tình chào hỏi, nhưng những kẻ ở xa lại lặng lẽ tránh nàng thật xa. Tân Diệu chỉ có một ý nghĩ, tin tức quả truyền nhanh thật. Bước vào phòng làm việc, trên bàn đặt một chồng giấy trắng, bút mực vẫn ở chỗ cũ, không khác gì hôm qua nàng rời đi. Chỉ trừ, Tân Diệu liếc qua hũ trà đặt trên bàn, chiếc hũ sứ màu thiên thanh phối nắp cùng màu, hoa văn dây leo trên nắp đã được nàng xoay khớp với hoa văn trên thân hũ. Nhưng giờ đây hoa văn đã lệch, rõ ràng nắp hũ bị động qua. Nàng ở Hàn Lâm Viện, kẻ muốn hạ độc tất nhiên không có nhiều cơ hội. Cửa sổ vẫn chưa mở, khi vào cửa đã được nàng thuận tay đóng kỹ. Tân Diệu lấy một ít trà từ hũ cho vào túi thơm, đứng dậy đẩy cửa sổ. Gió sớm lập tức tràn vào, làm giấy bị đá chặn trên bàn lật tung. Tân Diệu vừa nhìn đã thấy Lý Đãi Chiếu cúi đầu bước nhanh vào đông sảnh. Tân Đãi Chiếu, họa Đãi Chiếu đứng ngoài cửa sổ, đưa một gói giấy dầu, cười nói, hôm nay mua được mấy miếng bánh ngọt, ngài có muốn ăn một miếng không? Cách chương.